Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, Hoa hồng nữ hiệp. Xinh đẹp vưu vật, tại Tô Tâm Di thỉnh cầu dưới, Thiên Diện dùng nàng thần kỳ kỹ hacker thủ đoạn, xâm lấn điện tín bộ môn hệ thống, tìm tới Đường Thiệu Cơ phương thức liên lạc. Sau đó từ Tô Tâm Di liên hệ Đường Thiệu Cơ, đem đường quả thụ thương sự tình chuyển cáo cho Đường Thiệu Cơ. Mà lúc này đây Đường Thiệu Cơ chính rời nhà, mở xe chạy đang đi tới sở cảnh sát trên đường. Hắn cái chân thứ ba trước muộn bị Ôn Hồng phế bỏ. Cân nhắc đến chính mình nhân viên công chức hình tượng cùng nam nhân mặt mũi, Đường Thiệu Cơ căn bản không dám ở viện, cũng không dám để người ta biết chính mình thân thể thiếu hụt, chỉ có thể làm bộ ra người không việc gì một dạng. Mang bệnh vào cương vị, tiếp vào Tô Tâm Di điện thoại về sau, nghe xong là Đường quả ra chuyện, hắn cả người nhất thời thần sắc biến đổi lớn, bỗng nhiên một chân phanh lại đạp xuống, liên lụy đến hắn quần háng, đau đến hắn nước mắt đều chảy ra, đè nén tiếng kêu rên, ổn định tâm thần, ra vẻ thong dong hồi phục Tô Tâm Di nói: "Tô tiểu thư, ta cảm thấy ngươi hẳn là lầm. Nữ nhi của ta Đường Quả, cái này thời điểm đang ngồi ở ta trên xe đây. Ngươi nói cái kia Đường Quả, hẳn là cùng nữ nhi của ta trùng tên trùng họ đi. Nếu như không có việc khác, vậy chúng ta vẫn là không muốn lại liên hệ. Dù sao ta là một trưởng cục, thân phận đặc thù. Ta lo lắng người ta rất bình thường trò chuyện giao lưu, sẽ bị những cái kia có ý khác người sử dụng, trở thành dùng để công kích tố cáo ta tác phong không chính tay cầm." Trong bệnh viện Tô Tâm Di, nghe xong Đường Thiệu Cơ lời này, cũng không khỏi đến có chút tức giận. Không giống nhau Đường Thiệu Cơ cúp điện thoại, nàng bên này thì chủ động kết thúc trò chuyện. Cái này đều là ai a? Trên đời tại sao có thể có loại này lãnh huyết phụ thân? Tô Tâm Di một trận oán thầm, có chút bất đắc dĩ hướng về phía Thiên Diện nhún nhún vai. Thiên Diện lại là một bộ trải qua vô tận thiên phàm thần thái. Long lanh trong đôi mắt, lóe ra cơ trí ánh mắt, có nhiều thâm ý đáp lại nói: "Mọi nhà có vốn nan niệm kinh a, có nhiều thứ, chúng ta loại này người ngoài cuộc vẫn là không nên nhúng tay tốt, miễn cho càng giúp càng bận bịu, càng bận bịu càng loạn, rơi vào vô hạn vòng lặp vô hạn." Tô Tâm Di tự chuốc nhục nhã quay người rời đi phòng bệnh. "Ha ha ha, cái này liền tức giận, lòng dạ hẹp hòi, ta đem Đại Hung tỷ ngực đều ngủ 17-18 lần, Đại Hung tỷ cũng không nói cái gì, ta mới nói như vậy một câu, Tô mỹ nhân thì nhăn mặt cho ta nhìn, nàng tôm tép ý tứ a." Thiên Diện ra vẻ ủy khuất nhìn về phía một bên Trương Lệ Lệ. Tố khổ nói: "Ai, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân." Trương Lệ Lệ bật cười, xoa Thiên Diện đầu, yên nhiên nói: "Thiên Diện bảo bảo a, ngươi người này quá mẫn cảm, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta ở chỗ này chờ chủ nhân trở về chính là." Tô Tâm Di nha, nàng thích làm sao giày vò liền từ nàng giày vò đi, chúng ta cùng với nàng không phải một con đường trên người. Thiên Diện phát ra giống như chuông bạc khách khách tiếng cười duyên, đầu gối lên Trương Lệ Lệ mây cong ở giữa, như nói mê mở miệng nói: "Trên đời này vẫn là ngươi lớn nhất hiểu ta." "Đó là đương nhiên." Trương Lệ Lệ kiêu ngạo vung lên xinh đẹp mặt, rất đắc ý đáp lại nói: "Tại hai ngày thời gian ở chung bên trong, Thiên Diện cũng từ bỏ muốn làm Trương Lệ Lệ nữ chủ nhân suy nghĩ. Cân nhắc đến Diệp Thiên bên người mỹ nữ như mây cục diện, muốn tại Diệp Thiên bên người đứng vững gót chân, nhất định phải hình thành thuộc về mình tiểu đoàn thể." Sau đó thì tại ngày trước buổi chiều, Thiên Diện thì đề nghị cùng Trương Lệ Lệ kết bái làm tỉ muội. Thiên Diện đề nghị, Trương Lệ Lệ đương nhiên là giơ hai tay tán thành. hai nữ ăn nhịp với nhau. Tại Hàn Phỉ gia sản chàng kết bái, bởi vì Trương Lệ Lệ tuổi tác so Thiên Diện lớn, Thiên Diện càng là trái ngược tranh cường háo thắng thái độ bình thường. Tình nguyện hạ mình, cam tâm Trương Lệ Lệ muội muội. Từ khi tiếp vào Tô Tâm Di điện thoại về sau, Đường Thiệu Cơ cảm thấy mình sắp sụp đổ. Không phải hắn không muốn đi bệnh viện thăm hỏi Đường Quả, mà chính là Đường Quả bây giờ đã đứng tại hắn mặt đối lập. Thành Hàng đi trong đêm tối độc hành hiệp, trừ bảo an dân, lấy sức một mình, bảo trì trên đời này chính nghĩa. Trước muộn tại bệnh viện, Đường Quả làm ra quyết định này về sau, hết hạn cho đến trước mắt. Theo Đường Thiệu Cơ biết, cảnh sát đã tiếp vào 8 cái giết người sự cố báo án. Cảnh sát cũng bởi vậy thành lập tổ chuyên án, mỗi cái sự cố hiện trường đều lưu lại một đóa hoa hồng cùng nhấp nhô hoa hồng hương. Trên phố người hiểu chuyện thậm chí đem gây án người xưng là hoa hồng nữ hiệp, bởi vì chết tại hoa hồng nữ hiệp trên tay người không có chỗ nào mà không phải là tội đáng chết vạn lần. Du côn lưu manh vô lại kẻ cắp chuyên nghiệp, những người này nhiều lần tiến ra sở cảnh sát, sớm đã coi ngục giam là thành nhà khách, dạy mãi không sửa, sau khi ra tù lại tiếp tục làm nghề cũ. Bởi vì những người này hành vi phạm tội đều không đủ lấy đem bọn hắn phán tử hình, cho nên quan phương cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Từ một loại nào đó hình thức tới nói, hoa hồng nữ hiệp dùng tha phương thức đền bù quan phương trừng phạt tội ác thiếu hụt, mở rộng trên đời này vốn nên tồn tại chính nghĩa. Đối với hoa hồng nữ hiệp hành động, trên phố đánh giá phi thường cao, thậm chí chờ mong lấy hoa hồng nữ hiệp nhân vật như vậy có thể thêm ra hiện mấy cái xúc gian trừ ác, đả kích tội phạm. Nhưng ngoại giới không có ai biết hoa hồng nữ hiệp thân phận chân thật, mà Đường Thiệu Cơ lại là biết. Hắn thân là cục trưởng, lẽ ra nên đem hoa hồng nữ hiệp chóc nã quy án. Nhưng Đường Quả là nữ nhi của hắn, hắn đời này duy nhất nữ nhi. Huống chi, nếu để cho ngoại giới biết được hoa hồng nữ hiệp thật tướng, hắn người cục trưởng này mặt mũi hướng chỗ nào thả? Hơn nữa còn là điển hình công tác thất trách. Cho nên, hắn kiên quyết không thể đi bệnh viện thăm hỏi Đường Quả. Quả quả a, đây là ngươi tự mình lựa chọn đường, đến mức có thể đi tới một bước nào, vậy liền nhìn ngươi tạo hóa, ta không quản được, cũng không muốn quản. Đường Thiệu Cơ thở dài một tiếng, tự mình lẩm bẩm, móc ra một điếu thuốc, hung hăng quất một miệng. Hắn theo không nghĩ tới, từ trước đến nay tuy nói có chút phản nghịch, nhưng cũng coi như nhu thuận nghe lời Đường Quả. Thế mà lại đi cho tới bây giờ một bước này, thành cảnh sát đuổi bắt tội phạm, chiếm cứ tại Kim Ngân Thành dài đến mấy năm lâu dài phản quân. Đêm qua tại triều đình quân bao vây chặn đánh dưới, sụp đổ, Kim Ngân Thành lần nữa từ quan phương trưởng khống, trong thành trật tự cũng bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đối với những biến hóa này, Diệp Thiên cũng không quan tâm. Một đoàn người đi vào phi trường lúc, Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, Vinh Trúc Mạn Na đã ở phi trường xin đợi đã lâu. Trước mắt Vinh Trúc Mạn Na vẫn như cũ là một đầu màu xanh da trời in hoa, không có tay khảm đá quý. Váy dài, thướt tha uyển chuyển đường cong, tại váy dài làm nổi bật dưới, càng lộ ra câu hồn đoạt phách, được xưng tụng là hiếm thấy vưu vật. Trong tay trông đỡ một thanh màu xanh sẫm dù che nắng. Cả người tựa như nở rộ ở trên mặt đất một đóa hoa mẫu đơn. Phú quý bức người, cao quý lãnh diễm giống như nữ vương, làm cho người không dám nhìn thẳng. Bởi vì phía trên, vị thành Vinh Trúc gia tộc nhất gia chi chủ, thân phận phát sinh nghiêng trời lệch đất nghịch chuyển. Lúc này nàng, cả người đều tươi cười rạng rỡ. Mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý biểu lộ, phảng phất có quang mang từ trên người nàng tiêu tán đi ra. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên, Vinh Trúc Mạn Na thì ném đi trong tay dù che nắng, ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi vào Diệp Thiên trước mặt, kiêu ngạo ưỡn ngực trước to lớn, đại mây cong, giống như cười mà không phải cười, nheo lại một đôi mắt phượng. Bế nghễ lấy Diệp Thiên, Vinh Trúc tiểu thư, ta ngũ quan so với hôm qua biến đến càng thêm đẹp trai sao? Diệp Thiên tức giận mở miệng của trách nói. Vinh Trúc mạn na khách khách cười một tiếng, trơn bóng trắng nõn cái trán, lộ ra một đạo nếp nhăn, mang theo trào phúng đáp lại nói, ngươi so trước kia càng xấu, xem xét cũng là đêm qua thả, dù cho quá độ, trong mắt tràn đầy tơ máu, trên thân còn bay ra nữ nhân chuyên dụng mùi nước hoa. Người trẻ tuổi phải hiểu được tiết chế, khác cái gì thời điểm chết tại trên bụng nữ nhân. Các lão nhân thường nói, chỉ có mệt chết trâu, không có cày xấu đất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.